Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 313, tam cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là Cẩm Y vệ, lời nói của họ nhất định không thể thuyết phục được Bách Quan Chỉ cần lại liên kết với các thế lực giang hồ, cùng gây sức ép, Lâm Mang nhất định khó thoát tội, nhưng có nhóm quý tộc này lên tiếng, bọn người trong triều đình buộc phải thừa nhận, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống. Ý định ban đầu của hắn ta là ép Lâm Mang giao tỷ hưu, rồi nhờ vào việc này tạo áp lực, buộc hắn bị cách chức, sau đó dụ dỗ người giang hồ ra tay, sát hại hắn. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có tự tay giết hắn. Ngay khoảnh khắc hắn ta nói, Lâm Mang bước mạnh tới. Khí thế toàn thân tăng nhanh, tinh thần lập tức đạt tới đỉnh cao. Toàn thân chân khí nhanh chóng thuế biến, tăng cấp, tông sư tam cảnh, điểm năng lượng 3 triệu. Chân khí xung quanh Lâm Mang như sôi sục, nguyên khí thiên địa cuồn cuộn kéo tới, tức thì Lâm Mang bỗng phát hiện tất cả trước mắt trở nên khác đi. Nguyên khí thiên địa trong tay hắn chậm rãi chảy qua, cảm giác rất dễ chịu. Không còn như trước, cần dùng ý chí để dẫn dắt nguyên khí thiên địa, giống như khí này vốn tồn tại xung quanh cơ thể hắn, núi sông, cỏ cây xung quanh đều chứa nguyên khí thiên địa. Nguyên khí thiên địa không ngừng đổ vào cơ thể, chảy khắp tứ chi bách hài, nhanh chóng hợp nhất với chân khí, tông sư tam cảnh chân nguyên, toàn bộ chân khí hoàn toàn thuế biến, chuyển hóa thành chân nguyên. Theo nghĩa nghiêm túc, khoảng cách giữa vài cảnh đầu của tông sư không quá lớn, võ kỹ mạnh mẽ, cùng với ý đã lĩnh ngộ, đều đủ nâng cao sức chiến đấu, mài mòn khoảng cách giữa các cảnh giới. Vì vậy, trong giang hồ không thiếu trường hợp thế hệ trẻ mới bước vào cảnh giới tông sư thách thức thế hệ cũ. Tất nhiên, sức mạnh khác nhau giữa các cảnh giới cuối cùng cũng khác nhau. Sắc mặt Lưu Hỉ sụp xuống, kinh hô, tông sư tam cảnh, lòng hắn ta dâng lên sự kinh ngạc, mới qua bao lâu, Lâm Mang bước mạnh, nguyên khí thiên địa xung quanh dường như thủy triều cuồn cuộn kéo về phía hắn, dẫn dắt đến dưới đao. Lúc đó, nguyên khí thiên địa xung quanh có cảm giác vô cùng phù hợp với hắn. Ong ong, tất cả chuôi trường đao xung quanh dường như được vương giả triệu tập, rung động nhẹ, ánh mắt Lưu Hỉ hơi lạnh, phi thân lên, đánh một trường. Tiểu tử này tuyệt đối không thể để sống. Trong hai lòng bàn tay ta bỗng phun trào một lực hút kinh khủng, chân nguyên như hóa thành một vòng xoáy, cách không hấp công, chân nguyên liên tục phát ra sóng động quỷ dị, dẫn dắt nguyên khí xung quanh hợp thành một vùng kỳ lạ. Lưu Hỉ mặt lộ nụ cười khẩu khích, trầm giọng, Lâm đại nhân, phải cảm ơn ngươi đã ban cho ta một thân công lực này. Sức hút kinh khủng dẫn dắt nguyên khí xung quanh cuộn xoáy, cát đá xung quanh treo lơ lửng, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Lâm Mang hơi nhướng mày, khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy chân nguyên trong người muốn tuôn trào ra. Ngoài, công pháp này thật là âm hiểm độc ác, người thường hoàn toàn khó tránh né. Lão già này đã bước vào cảnh giới tông sư từ lâu, một thân hấp công đại pháp đã bất phàm, tiên thiên cương khí, chớp mắt, chân nguyên bao phủ toàn thân, tạo thành một tấm chắn khổng lồ. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang cầm Tú Xuân đao đột ngột xuất hiện trước mặt Lưu Hỉ, sắc mặt Lưu Hỉ hơi thay đổi, nhanh chóng đập một quyền lên thân đao. Bành, nhờ lực phản chấn, Lưu Hỉ nhanh chóng tránh đi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Công pháp của ngươi thế mà có thể chống lại thần công của ta. Trong mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng và sát khí không hề che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang lạnh lùng im lặng, đao pháp ngày càng nhạt bén, liên tiếp chém ra từng đao sau từng đao, chớp mắt, đao quang sáng tạo thành một mạng lưới lớn bao trùm Lưu Hỉ. Bành, Lưu Hỉ vận chuyển chân nguyên, tụ tập thành một trường ấn trong suốt, hung hăng đập xuống, đao khí bị đập tan, sóng khí cuồn cuộn bụi bay mù mịt. Ngay lúc đó, Lâm Mang cầm đao phóng tới, bóng dáng như quỷ mị áp sát, xung quanh hắn có luồng gió cuồn cuộn. Lưu Hỉ khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo lại thay đổi, hắn đột ngột lùi lại, hai tay khúc xạ thành móng vuốt, tạo thành sức hút không lồ, kéo mấy người giang hồ tới. Chưa đầy chớp mắt, những người giang hồ kia thân thể khô héo, chân nguyên tràn ra ngoài, phốc phốc. Lưu Hỉ điều khiển mấy người giang hồ bay tới trước mặt Lâm Mang, ném họ về phía Lâm Mang, nhưng dưới đao khí cuồn cuộn, vài người chớp mắt bị xé toang. Bóng dáng Lâm Mang không hề dừng lại, thậm chí tụ tập đao ý càng lớn hơn. Trước, áp lực nặng nề ào tới, Liêu Hỉ thối lui nhanh chóng, đồng thời hai bàn tay vươn ra, bàn tay già nua lúc này lại mang theo uy thế như rồng, bàn tay đột nhiên phát ra một luồng chân nguyên như sóng biển ập xuống lâm mang, như núi đè xuống, lại như sóng biển đánh tới, luồng gió ảo tới, làm tung tóc lâm mang, áo choàng phía sau bay phất phới. Cách Trương,